Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với tiên nhân, 10 năm chỉ là khoảnh khắc. Lộ Thần không hề nản chí, tiếp tục khổ luyện. Sáng sớm, trong phòng Tào Thi vẫn vang lên tiếng lẩm bẩm của nàng. Lúc này, Tiêu Tuyết Anh ngồi trong viện, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Trong 10 năm này, Ngộ Thần và các nàng gần như ngày nào cũng tu luyện, dù tu luyện cùng Lộ Thần rất khoái lạc. Nhưng tu luyện lâu ngày, các nàng vẫn có chút không chịu nổi, khoái lạc tột độ sẽ khiến linh hồn các nàng có xu hướng đọa lạc. Điều này cũng giống như tẩu hỏa nhập ma, nhưng đây là tẩu hỏa nhập ma ở tầng sâu ý thức, rất khó chữa trị. Để tránh cho các nàng đọa lạc, Lộ Thần cứ cách một thời gian lại cho hai nàng nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày nghỉ của Tiêu Tuyết Anh. Nghe tiếng Tào Thi vận, Tiêu Tuyết Anh nở nụ cười nhàn nhạt trên má ngọc. Đã nhiều năm như vậy, Ngộ Thần đối với chuyện kia vẫn không hề thấy chán. Đúng lúc này, ngoài phủ đệ đột nhiên vang lên tiếng Hà Thư Văn. Không biết thượng tông sứ giả có rảnh không, tiểu nhân có việc quan trọng bẩm báo. Dù là tiên nhân, Hà Thư Văn nói chuyện ở ngoài phủ đệ, Lộ Thần trong phòng vẫn nghe được. Có điều, bản thân hắn không để ý đến, vẫn đang ôm eo thon của Tào Thi Vận, tiếp tục làm việc riêng của mình. Lúc này, phân thân Lộ Thần đi ra cửa, hỏi, chuyện gì? Tiêu Tuyết Anh cũng lập tức đi ra cửa phủ đệ. Hà Thư Văn đã nhiều năm không đến quấy rầy bọn họ, biết ba người thích tu luyện, nên nếu không có chuyện gì trọng yếu sẽ không đến làm phiền. Nếu hắn đã đến, chắc chắn là có chuyện quan trọng cần báo cáo. Hà Thư Văn không chút do dự, lấy ra một ngọc giản. Lập tức, từ trong ngọc giản vang lên một thanh âm. Ma Đế khôi phục. Từ hôm nay trở đi, tất cả thế lực của Thiên Diễn Tiên Vực cần liên thủ thảo phạt Ma Đế, vây quét Dương Nghiệt Cửu Thiên Viện. Hà Thư Văn nói tiếp, đặc sứ, đây là tiên lệnh do Thiên Hoa Điện ban ra. Nghe vậy, Ngộ Thần trầm tư. Ma Đế, chẳng lẽ là Huyền Khánh Vân? Huyền Khánh Vân có thể biến người thành thiên ma, hơn nữa lực lượng của nàng cũng khá quỷ dị, nàng đích thực có thể xem là Ma Đế. Sau khi định thần lại, Lộ Thần hỏi, Thiên Hoa Điện có quan hệ gì với Huyền Nguyệt Điện chúng ta? Cái này, Hà Thư Văn ngẩn người, rõ ràng hắn không ngờ Lộ Thần lại nói vậy. Tuy Huyền Nguyệt Điện đúng là không có quan hệ gì với Thiên Hoa Điện, nhưng Thiên Hoa Điện là thế lực siêu cấp lớn nhất của Thiên Diễn Tiên Vực, có mấy vị tiên tôn chấn giữ, Nam Vực chưa từng có thế lực siêu cấp nào dám chống lại Thiên Hoa Điện. Lộ Thần không để ý đến Thiên Hoa Điện, bởi vì hơn 10 ức năm trước, Thiên Hoa Điện đã từng phái tiên tôn đuổi giết hắn. Đối với Thiên Hoa Điện, Lộ Thần không có chút hảo cảm nào, đương nhiên cũng không có khả năng để ý đến cái tiên lệnh cầu thí kia của bọn chúng. Huống chi, Huyền Khánh Vân dù là Ma Đế, tương lai có lẽ cũng sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Những kẻ này muốn liên hợp tất cả thế lực của Thiên Diễn Tiên Vực để đối kháng Huyền Khánh Vân, chẳng khác nào đối phó hắn. Tình cảnh này khiến Lộ Thần cảm thấy rất quen thuộc. Nhớ năm đó, hắn cũng từng bị các thế lực siêu cấp kia vu tội, liên hợp vây quét. Chuyện năm đó xảy ra với hắn, bây giờ lại xảy ra với Huyền Khánh Vân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Huyền Khánh Vân dù là tiên đế, nhưng nàng dù sao mới trở lại, có lẽ hiện tại còn chưa khôi phục tu vi tiên đế. Nếu tất cả thế lực siêu cấp của Thiên Diễn Tiên Vực liên hợp đối phó nàng, e rằng nàng không phải đối thủ. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên, lạm đà gầy còn hơn ngựa béo. Dù Huyền Khánh Vân giờ cảnh giới suy giảm, những thủ đoạn quỷ dị của nàng, tỉ như việc nàng trừ khống thiên ma chi lực, vẫn có tính khắc chế rất mạnh đối với tiên nhân. Có Huyền Khánh Vân làm bia đỡ đạn, sau này sự chú ý của các thế lực siêu cấp của Thiên Diễn Tiên Vực sẽ đổ dồn vào Huyền Khánh Vân. Như vậy, hắn có thể an tâm phát triển, không ngừng nâng cao thực lực, mở rộng thế lực của mình. Nghĩ vậy, Lộ Thần nói với Hà Thư Văn, không cần để ý đến mệnh lệnh của Thiên Hoa Điện. Có chuyện gì thì đợi Huyền Nguyệt Điện phái sứ giả đến rồi nói. Thiên Hoa Điện làm việc thật sự có chút bá đạo. Huyền Nguyệt Điện đâu phải thế lực phụ thuộc của Thiên Hoa Điện, bọn chúng lại dám ban tiên lệnh cho Băng Xương Thành. E rằng không chỉ Băng Xương Thành nhận được tiên lệnh của Thiên Hoa Điện, mà toàn bộ Nam Vực đều nhận được, mà các thế lực ở các giới vực khác của Thiên Diễn Tiên Vực chắc cũng nhận được tiên lệnh từ các thế lực bá chủ của mình. Hà Thư Văn đáp, tuân lệnh, đặc sứ, tiểu nhân đã hiểu. Lộ Thần hỏi, còn chuyện gì nữa không? Hà Thư Văn đáp, không có, tiểu nhân cáo lui. Nói rồi, Hà Thư Văn quay người rời khỏi phủ đệ Lộ Thần. Sau khi Hà Thư Văn đi, Tiêu Tuyết Anh đến bên Lộ Thần, nói, hơn 10 ức năm trước, Thiên Hoa Điện cũng đối với anh như vậy, không biết lần này bọn chúng lại muốn gây họa cho ai. Thật là một đám lão già bị ổi vô sỉ, bản thân không thể thành tiên đế thì chen ép những kẻ có tiềm lực thành tiên đế. Thấy Tiêu Tuyết Anh đầy vẻ căm phẫn, Lộ Thần vừa cười vừa nói, lần này bọn chúng có lẽ không vu oan cho ai đâu. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiêu Tuyết Anh ngẩn người, không vu oan cho ai? Ý à gì? Chẳng lẽ thực sự có Ma Đế? Tiêu Tuyết Anh hỏi, Ma Đế từ đâu ra? Chẳng phải Thiên Hoa Điện chỉ đang tìm cớ để giết hại một thiên thiêu nào đó thôi sao? Lộ Thần đáp, người mà Thiên Hoa Điện muốn đối phó lần này, biết đâu lại thực sự là Ma Đế. Cái này, Tiêu Tuyết Anh ngơ ngác. Ngộ Thần giơ tay, ôm eo thon của Tiêu Tuyết Anh, kéo nàng vào lòng. Nếu ta đoán không sai, người mà Thiên Hoa Điện muốn đối phó là cố nhân của ta. Nghe Lộ Thần nói xong, lòng hiếu kỳ của Tiêu Tuyết Anh trong nháy mắt bị khơi gợi. Lộ Thần có cố nhân là Ma Đế, trước kia nàng làm sao không hề hay biết Lộ Thần lại có một vị cố nhân như vậy. Lúc này, Lộ Thần ôm Tiêu Tuyết Anh trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường êm, rồi từ từ cúi xuống. Tiêu Tuyết Anh mặt hơi ửng đỏ, khẽ nói, sư đệ, hôm nay ta được nghỉ. Lộ Thần vừa vuốt ve làn da bóng loáng của Tiêu Tuyết Anh, vừa cười nói, cục diện Thiên Diễn Tiên Vực bây giờ phức tạp, chúng ta phải nhanh chóng để thăng thực lực, sau này ngày nghỉ sẽ giảm đi một nửa. Tiêu Tuyết Anh liếc nhìn Lộ Thần đầy ẩn ý, không nói gì. Ai bảo nàng đã là nữ nhân của Lộ Thần, hắn muốn làm gì thì cứ để hắn làm. Chẳng mấy chốc, hai người đã thẳng thắn với nhau. Lộ Thần cúi xuống, tiến vào nơi sâu kín, rồi le sát tai Tiêu Tuyết Anh nói, cái gọi là Ma Đế đó, rất có thể là vị tiên đế mà ta đã quen biết trong Hỗn Độn Hải. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Anh trong lòng chấn động, đến cảm giác khác lạ trên cơ thể cũng bị sao nhãng. Tiên đế, những năm qua, Lộ Thần đã kể cho nàng nghe không ít về những chuyện hắn trải qua ở Hỗn Độn Hải, nhưng gần như chưa bao giờ nhắc đến việc quen biết tiên đế nào. Tiêu Tuyết Anh hỏi, vậy vị tiên đế kia làm sao lại trở thành Ma Đế? Hơn nữa, người đó đã là tiên đế, Thiên Hoa Điện còn dám liên hợp với thế lực khác để đối phó người kia sao? Lộ Thần vừa vận động vừa đáp, nàng ta nắm giữ một loại lực lượng quỷ dị, có thể biến người thành thiên ma, mà lực lượng của thiên ma lại có khả năng khắc chế cực mạnh đối với tu sĩ. Quan trọng nhất là nàng ta chuyển hóa thiên ma bằng cách dùng tu sĩ làm thức ăn. Xét từ điểm này, nàng ta chẳng khác gì ma quỷ, cho nên việc Thiên Hoa Điện gọi nàng ta là Ma Đế cũng không có gì đáng trách. Thiên Hoa Điện dám liên hợp với thế lực khác để đối phó nàng ta là vì nàng ta đã ở trong Hỗn Độn Hải vô số năm, thực lực và tu vi đã suy giảm đến mức không ai biết, bọn chúng không coi nàng ta ra gì. Tiêu Tuyết Anh lắng nghe Lộ Thần kể, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên khe khẽ. Lúc này, Tiêu Tuyết Anh đột nhiên nghĩ đến điều gì, rồi hỏi, nàng ta là nữ nhân sao? Lộ Thần cười hỏi ngược lại, sao nàng lại hỏi vậy? Nàng ta đúng là nữ nhân. Tiêu Tuyết Anh nhìn Lộ Thần đầy ẩn ý, dù trong lòng suy đoán Lộ Thần và nữ nhân này có thể có một mối quan hệ mờ ám nào đó, nhưng Tiêu Tuyết Anh cũng không quá để tâm. Nàng chỉ cảm thấy Lộ Thần quá mức ưu tú, đến cả tiên đế cũng coi trọng hắn, quả không hổ là người đàn ông nàng đã chọn, chỉ là hơi háo sắc một chút thôi. Thấy Tiêu Tuyết Anh nhìn mình với vẻ nghi ngờ, Lộ Thần bỗng hăng hái hơn, hừ, sư tỷ, nàng nhìn gì vậy? Tiêu Tuyết Anh vội nói, ai ách, tuân, sư đệ, sư tỷ không có ý gì khác. Mồm. Cùng lúc đó, trong phòng của Tào Thi Vận, nghe thấy tiếng động truyền đến từ phòng bên cạnh. Tào Thi Vận đang quỳ trên giường êm quay đầu nhìn Lộ Thần, tò mò hỏi, sư đệ, Tiêu sư muội, hôm nay không phải được nghỉ sao? Lộ Thần vừa cười vừa nói, nàng nói đã nghỉ ngơi đủ rồi, muốn tiếp tục để thăng thực lực. Tào Thi Vận lo lắng nói, à, Tiêu sư muội thật chăm chỉ. Vừa dứt lời, Tào Thi Vận lại hỏi tiếp, vừa nãy Hà Thư Văn tin chẳng có chuyện gì? Lộ Thần đáp, Thiên Hoa Điện đã ban một tiên lệnh, tiêu cầu tất cả thế lực ở Nam Vực liên hợp lại thảo phạt Ma Đế. Nghe đến hai chữ Ma Đế, Tào Thi Vận khựng lại, rồi nàng nói, Thiên Hoa Điện, hừ, nhắc tới Ma Đế, lẽ nào không phải sư đệ đó chứ? Tào Thi Vận vẫn nhớ rõ năm đó, Thiên Hoa Điện vì diệt trừ Lộ Thần, một thiên kiêu có khả năng nhất trở thành tiên đế, đã viện cơ nói hắn sẽ mang đến tai họa cho Thiên Diễn Tiên Vực, sau đó liên hợp với các thế lực khác ở Thiên Diễn Tiên Vực để vây quét Lộ Thần, thậm chí còn phái cả những người có đẳng cấp tiên tôn. Hôm nay, Thiên Hoa Điện lại nói muốn thảo phạt Ma Đế. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến là liệu thân phận của Lộ Thần có bị bại lộ hay không? Liệu Thiên Hoa Điện có định dở lại chiêu cũ, một lần nữa nhắm vào Lộ Thần? Lộ Thần nói, lần này không phải ta, người kia còn khó đối phó hơn ta nhiều. Nói đến đây, Lộ Thần dừng lại một chút, nhắm mắt lại, thở ra một hơi chọc khí. Sau đó, hắn thoát ra, lật người Tào Thi Vận lại, rồi một lần nữa đè lên. Từ trên cao nhìn xuống ngắm nhìn khuôn mặt thanh lãnh xinh đẹp của nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn như ngọc. Tiếp tục nói, tuy bọn chúng muốn đối phó không phải ta, nhưng người kia cũng có chút quan hệ với ta. Tào Thi Vận nhất thời ngẩn người, vốn tưởng rằng những người kia không nhằm vào mình, nàng có thể yên tâm ở bên Lộ Thần. Nàng ngờ Lộ Thần cũng bị cuốn vào, nếu người kia có liên quan đến Lộ Thần, thì rất có thể sau này thân phận của Lộ Thần vẫn sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, không chừng những thế lực hàng đầu kia lại sẽ giống như hơn 10 tỷ năm trước, cùng nhau thảo phạt Lộ Thần. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Tào Thi Vận không khỏi có chút lo lắng. Lộ Thần cũng nhận ra Tào Thi Vận đang lo lắng cho mình, lập tức vuốt ve gò má ngọc của nàng, nói, sư tỷ đừng lo lắng quá, những siêu cấp thế lực kia đi trêu chọc phải người đó, cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa biết, Tuy rằng thực lực và tu vi của Huyền Khánh Vân đều đã suy giảm, nhưng đó là ở trong hỗn độn hải. Trong hỗn độn hải không có tiên khí, không có linh khí, thân thể còn phải bị hỗn độn chi khí ăn mòn, thực lực tự nhiên cũng giảm sút. Bây giờ Huyền Khánh Vân đã trở lại Thiên Diễn Tiên Vực, thực lực và tu vi có lẽ không bao lâu nữa sẽ khôi phục. Đến khi cảnh giới của nàng ta khôi phục lại đỉnh phong tiên đế, cộng thêm việc nàng ta nắm giữ thiên ma chi lực, e rằng tất cả tiên tôn của Thiên Diễn Tiên Vực gộp lại cũng chưa chắc là đối thủ của nàng ta. Nghe Lộ Thần nói, Tào Thi vẫn khẽ mím môi, thở nhẹ ra, sư đệ, là, ừng, đứng về phía ma đế kia sao? Lộ Thần suy nghĩ một chút rồi đáp, không nhất định, dù Nguyên Khánh Vân là nữ nhân theo điều kiện của hệ thống, theo thông lệ, chỉ cần là nữ nhân theo điều kiện của hệ thống, rất có thể đều có một mối quan hệ nào đó với mình. Nhưng Huyền Khánh Vân lại quá mạnh, hơn nữa lại là tồn tại cấp tiên đế. Hắn muốn chinh phục Huyền Khánh Vân chắc chắn không dễ dàng. Cho nên, trước khi chinh phục Huyền Khánh Vân, giữa hắn và Huyền Khánh Vân có lẽ sẽ bùng nổ một trận đại chiến. Nghe ba chữ không nhất định từ miệng Lộ Thần, trong lòng Tà Thi Vận cũng dâng lên một nỗi lo âu. Nghĩ mà xem, cái gọi là ma đế kia lại khiến Thiên Hoa Điện, một siêu cấp thế lực của Thiên Diễn Tiên Vực, phải phát tiên lệnh đối kháng. Thực lực chắc chắn vô cùng khủng bố. Hơn nữa, vừa nãy Lộ Thần cũng đã nói ai thắng ai thua còn chưa biết. Điều này càng cho thấy tu vi và thực lực của người kia đáng sợ đến mức nào. Nếu Lộ Thần không đứng về phía ma đế, thì rất có thể sẽ đứng ở phía đối lập. Ngay cả Thiên Hoa Điện và những siêu cấp thế lực kia còn không thể đối kháng ma đế, Lộ Thần làm sao có thể là đối thủ của ma đế. Ngay lúc Tào Thi Vận thất thần, Lộ Thần lại hăng hái hơn, khiến Tào Thi Vận nhất thời tinh thần hoảng hốt, không còn tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề ma đế nữa. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần dừng lại động tác, đang định nói gì đó, đột nhiên giọng nữ của hệ thống vang lên trong đầu hắn: chúc mừng ký chủ trợ giúp thê thiếp mang thai con nối dõi, khen thưởng vạn tự sinh linh đan, đan mới. Vừa nghe hệ thống khen thưởng, Lộ Thần thoáng nghi hoặc, không biết có phải mình nghe lầm hay không. Dù sao hắn đến Thiên Diễn Tiên Vực đã nhiều năm, bao năm nay hắn không kể ngày đêm nỗ lực tu luyện, nhưng kết quả vẫn chưa thấy đâu. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc ngàn năm không có con nối dõi, bởi lẽ tiên nhân muốn thai nghén hậu duệ thường phải tính bằng đơn vị ngàn năm, vạn năm. Ai ngờ đâu, Tào Thi Vận lại mang đến cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Thấy Lộ Thần ngẩn người, Tào Thi Vận đỏ mặt, nhở nhẹ hỏi, sư đệ, huynh muốn nghỉ ngơi một chút không? Nghe tiếng Tào Thi Vận, Lộ Thần từ trong niềm vui sướng hoàn hồn, hắn cười đáp, sư tỷ, ta báo cho tỷ một tin tức tốt. Tào Thi Vận ngơ ngác hỏi, tin tốt gì? Lộ Thần ghé sát lại, thì thầm bên tai nàng, chúng ta sắp có hài tử. Nghe vậy, Tào Thi Vận nhất thời ngây người, nàng vội vận dụng tiên khí, kiểm tra thân thể, quả nhiên phát hiện trong cơ thể có một tiểu cầu tiên khí bao bọc. Tào Thi Vận thoáng thất thần, có chút mờ mịt. Dù nàng không hề bận tâm việc mang thai con của Lộ Thần, nhưng khi sự thật đến quá nhanh, nàng lại bắt đầu sợ hãi. Thiên Diễn Tiên Vực hiện tại cục diện ngày càng phức tạp, Lộ Thần lại có vô số kẻ địch, đứa bé sau khi sinh ra e rằng sẽ phải chịu khổ cùng họ. Thấy vẻ mặt Tào Thi Vận có phần ngốc trệ, Lộ Thần hỏi, sư tỷ, trông tỷ tựa hồ không vui, chẳng lẽ tỷ không mong muốn đứa bé này? Nếu thật vậy, ta cũng không ép buộc tỷ. Tào Thi Vận hoàn hồn, vội nói, không, không phải, ta chỉ là. Tào Thi Vận do dự một hồi, vẫn thổ lộ nỗi lo trong lòng. Ta lo hài tử sau khi sinh ra sẽ phải chịu khổ theo chúng ta. Hơn nữa Diệp sư tỷ hiện đang để mắt tới huynh rất chặt. Nếu để Diệp sư tỷ biết ta có con của huynh, e là nàng sẽ nghi ngờ. Diệp sơ giao ban đầu phái nàng đến giám thị Lộ Thần, xem khi Lộ Thần xuống phàm lịch luyện có làm càn hay không. Kết quả người giám thị như nàng lại cùng Lộ Thần ở chung một chỗ. Không chỉ thế, còn có cả con. Đến lúc đó, Diệp Sơ Giao chắc chắn sẽ biết bao năm qua nàng chỉ báo cáo tình báo giả. Diệp Sơ Giao vốn đã nghi ngờ Lộ Thần, nay hắn lại còn cùng nữ đệ tử Huyền Nguyệt Điện cấu kết, e rằng điều này sẽ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của nàng. Dù sao, Lộ Thần trước đây cũng là một kẻ háo sắc. Lộ Thần cười đáp, nghi ngờ thì cứ nghi ngờ đi. Tỷ đã tiêu sư tỷ ngày đêm bảo vệ an nguy cho ta, ta đến giờ vẫn chưa có đạo lữ, mà hai vị sư tỷ lại xinh đẹp như hoa, cũng chưa có ai kề cạnh. Chúng ta lâu ngày sinh tình, chẳng phải rất hợp lý sao? Nói thì nói vậy, nhưng mà... Tào Thi Vận ấp úng. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve gò má mọc của Tào Thi Vận. Sư tỷ không cần lo lắng, dù Diệp sư tỷ nghi ngờ ta là Lộ Thần, chỉ riêng chuyện này, nàng cũng không có cách nào xác định thân phận ta. Trên đời này có ai là không háo sắc? Với một lãnh diễm tiên tử như sư tỷ, nếu ta không thích, mới là bất thường. Nghe Lộ Thần nói, gò má ngọc của Tào Thi Vận hơi nóng lên. Nàng vội đáp, sư đệ thật khéo ăn khéo nói. Nếu sư để thật lòng thích ta, lúc trước huynh mang thánh nữ Huyền Nguyệt cung đi, đáng ra nên tiện thể mang cả ta theo chứ. Ta có chút nghi ngờ, có phải sư để lo ta báo cáo chuyện của sư muội tiêu cho Diệp sư tỷ, nên mới kéo ta xuống nước không? Cảm nhận được chút hờn dỗi trong giọng nói của mỹ nhân, Lộ Thần cười đáp, sư tỷ nói đùa, tỷ có thấy người đàn ông nào không thích một người phụ nữ mà lại ngày đêm cùng nàng hoan hảo không? Đó là bởi vì Tào Thi Vận nhất thời nghẹn lời. Lời Lộ Thần nói dường như cũng có lý, dù Lộ Thần làm vậy là do háo sắc, nhưng háo sắc cũng chứng minh Lộ Thần thật sự thích nàng. Dù là thích thân thể này thì cũng là thích. Lộ Thần ôm eo Tào Thi Vận lật người để nàng nằm sấp trên ngực mình, rồi nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Sư tỷ, tỷ cứ an tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với tỷ. Nghe Lộ Thần nói vậy, tâm trạng rối bời của Tào Thi Vận do việc mang thai thoáng an ổn hơn. Lộ Thần ôm Tào Thi Vận lặng lẽ chờ đợi, không tiếp tục động tay động chân với nàng. Vì Tào Thi Vận đã mang thai, vậy thì cho nàng nghỉ ngơi một thời gian dài. Tào Thi Vận chỉ cần an tĩnh tựa vào lồng ngực rộng lớn của Lộ Thần, liền cảm thấy vô cùng an tâm. Hai người sau đó đều không nói gì thêm, chỉ duy trì trạng thái thân mật này. Lộ Thần bỗng nghĩ đến điều gì, bèn hỏi hệ thống trong lòng. Hệ thống, vạn tượng sinh linh đan có tác dụng gì? Hệ thống bây giờ càng thêm thông minh, Ngộ Thần cũng lười mở giao diện hệ thống, trực tiếp hỏi trong lòng. Hệ thống liền trả lời. Hệ thống đáp, vạn tượng sinh linh đan là thiên phẩm đan dược, sau khi dùng có thể tăng cao cực lớn xác suất đột phá cảnh giới của tiên nhân. Đồng thời, dù đột phá thất bại, dược hiệu của vạn tượng sinh linh đan cũng bảo vệ thân thể tiên nhân, giúp tiên nhân không bị phản phệ do đột phá thất bại. Tiên tôn trở xuống đều có thể sử dụng. Nghe hệ thống nói, Lộ Thần ngẩn người. Mấy hôm trước, hắn còn đang tìm kiếm đan phương thiên phẩm phá cảnh đan. Tuy vạn tượng sinh linh đan không phải là phá cảnh đan, nhưng qua giới thiệu của hệ thống, có thể thấy loại đan dược này còn tốt hơn cả thiên phẩm phá cảnh đan. Thêm vào đó, bản thân hắn bây giờ là thiên phẩm luyện đan sư, chỉ cần tìm được dược tài luyện chế vạn tượng sinh linh đan, hắn có thể tự tay luyện chế. Có vạn tượng sinh linh đan, thế lực của hắn chắc chắn sẽ lớn mạnh nhanh chóng. Tào Thi Vận đang nép trong lòng Lộ Thần, bỗng cảm thấy Lộ Thần dường như đột nhiên trở nên cường tráng hơn. Nàng tò mò hỏi, sư đệ, huynh đang nghĩ gì vậy? Lộ Thần khẽ cười, vừa nghĩ đến việc sư tỷ mang thai con ta liền thấy vui vẻ. Đây là đứa con đầu tiên của ta sau khi trở về Thiên Diễn Tiên Vực. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tào Thi Vận mím môi, không nói gì, chỉ khẽ nhúc nhích thân thể. Vòng tay ngọc càng ôm chặt eo Lộ Thần. Không lâu sau, Vô Tự Chi Điện, Bạch Vũ Thành, Lộ Thần đang nhìn bản đồ trước mặt, ngẩn người, hắn đang suy tính nên mở rộng thế lực theo hướng nào. Hiện tại, có cái gọi là ma đế kia thu hút hỏa lực. Sau này các siêu cấp thế lực ở Thiên Diễn Tiên Vực chắc chắn sẽ không rảnh mà tìm hắn gây phiền toái. Dù bọn họ biết hắn đã trở lại, e rằng cũng lười phái người đến đối phó hắn. Lúc Lộ Thần đang thất thần, Lộ Chính Tắc bước vào đại điện, hưng phấn nói với Lộ Thần, đại vương, dược tài ngài cần, An Viễn Vương đều đã cho người đưa tới. Sau khi có được đan phương vạn tượng sinh linh đan, Lộ Thần lập tức bảo Lộ Chính Tắc xếp dược tài trong đan phương vạn tượng sinh linh đan vào danh sách tài nguyên tu luyện cần thiết, rồi để Mẫn Quang Hoa đưa danh sách đó cho Lộ Tĩnh. Lộ Tĩnh khi nhìn thấy danh sách, không chút do dự, lập tức phái người dùng truyền tống trận đưa số tài nguyên tu luyện được liệt kê trong danh sách đến Vô Tự Chi Điện, trong đó bao gồm cả dược liệu cần thiết để luyện chế vạn tự sinh linh đan. Lộ Chính Tắc đối với những tu luyện tài nguyên khác mà Lộ Tĩnh đưa tới không có hứng thú quá lớn, thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là những dược liệu kia. Lộ Thần trước đó không lâu đã nói với hắn, những dược liệu kia dùng để luyện chế một loại đan dược có thể trợ giúp người khác đột phá cảnh giới. Có những dược liệu kia, đại vương của bọn họ có thể luyện chế loại đan dược thiên phẩm phá cảnh đan, mà hắn và thê tử cũng có hy vọng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Vừa nghĩ đến đó, nội tâm Lộ Chính Tắc liền vô cùng cao hứng. Lộ Thần thấy Lộ Chính Tắc hưng phấn như vậy, liền mở miệng nói, đem những dược liệu kia đưa hết cho bản vương, bản vương sẽ luyện chế vạn tượng sinh linh đan. Lộ Chính Tắc kích động đáp, tuân lệnh, đại vương. Lập tức, Lộ Chính Tắc đem chiếc nhẫn không gian chứa đầy dược liệu đưa cho Lộ Thần. Lộ Thần tiếp nhận chiếc nhẫn không gian từ tay Lộ Chính Tắc, liếc mắt nhìn dược liệu bên trong. Dược liệu không nhiều, không đạt tới số lượng trong danh sách của hắn, nhưng Lộ Tĩnh đã đưa thêm một ít loại khác. Hiển nhiên, dược liệu luyện chế vạn tượng sinh linh đan tương đối chân quý, với thân phận của Lộ Tĩnh, không thể có được số lượng lớn như vậy. Tuy nhiên, với số dược liệu này, luyện chế khoảng 100 viên vạn tượng sinh linh đan vẫn không thành vấn đề lớn. Lập tức, Lộ Thần nói với Lộ Chính Tắc, khi bản vương luyện đan, nếu không có đại sự, không cần đến quấy rầy. Lộ Chính Tắc cung kính đáp, tuân lệnh, đại vương. Nếu đại vương không có phân phó gì khác, thuộc hạ xin lui xuống. Lộ Thần ừ một tiếng, Lộ Chính Tắc sau đó rời khỏi đại điện. Lộ Thần đi tới tẩm cung của mình, lấy ra một chiếc đan lô từ trong nhẫn không gian, rồi lại lấy ra một ít dược liệu luyện chế vạn tượng sinh linh đan. Vì là lần đầu tiên luyện chế đan dược thiên phẩm, dù đã nắm giữ ký ức truyền thừa luyện chế đan dược thiên phẩm, hắn vẫn dự định cẩn thận luyện chế thử vài lần để thăm dò, nếu không có vấn đề lớn mới bắt đầu luyện chế chính thức. Lộ Thần thao túng dược liệu tiến vào trong lò đan, đậy nắp lò, rồi dùng quỳnh hoa bích lạc diễm bắt đầu luyện đan. Quá trình luyện đan rất chậm rãi, Lộ Thần cảm giác rõ ràng một số thành phần hữu hiệu trong dược liệu đang từ từ tách ra. Sau khi được quỳnh hoa bích lạc diễm làm nóng, chúng bắt đầu dung hợp, đồng thời xảy ra một loạt phản ứng, cuối cùng tụ lại thành đan. Với ký ức từ địa cầu, Lộ Thần cảm thấy luyện đan cũng giống như chiết xuất một số chất hóa học, sau đó dung hợp chúng lại, dùng lửa làm nóng, thúc đẩy các chất hóa học sinh ra phản ứng và tạo thành chất mới. Hiểu được điều này, Lộ Thần luyện chế đan dược càng thêm thuận lợi, gần như không gặp bất kỳ khó khăn nào. Đơn giản chỉ là việc chiết xuất một số chất hơi thử thách năng lực của người luyện. Nhưng Lộ Thần có luyện đan thuật của luyện đan sư thiên phẩm, đó đều là chuyện nhỏ. Không bao lâu, đan dược thành hình trong lò. Cảm giác được đan dược thành hình, Lộ Thần dùng tiên khí mở nắp lò, bốn viên vạn tượng sinh linh đan bay ra. Vạn tượng sinh linh đan tản mát ánh sáng xanh, ẩn chứa bên trong là sinh mệnh chi lực nồng đậm. Lộ Thần thầm nghĩ, thảo nào đan dược này có thể bảo mệnh, thì ra nó chứa đựng sinh mệnh chi lực dày đặc đến vậy. Có sinh mệnh chi lực này, dù đột phá thất bại, cũng có thể giúp tiên nhân trì hoãn chút ít thương tổn. Lần thử luyện đan thành công, Lộ Thần lập tức bắt đầu luyện chế chính thức. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn chia làm nhiều lần. Sau khi luyện hết dược liệu thành đan dược, Lộ Thần trực tiếp truyền âm cho Lộ Chính Tắc. Lộ tướng quân, đến chỗ bản vương một lát. Nghe được Lộ Thần truyền âm, Lộ Chính Tắc hơi sững sờ. Hắn vốn định đến Tử Nguyệt Thành báo tin vui cho tức phụ nhi, còn chưa kịp đến chỗ nàng thì đại vương đã truyền âm gọi. Trong lòng hắn có chút hoang mang, đại vương chẳng phải nói muốn luyện đan sao, sao nhanh vậy đã tìm hắn? Thông thường một luyện đan sư thiên phẩm muốn luyện chế đan dược thiên phẩm đều cần một khoảng thời gian dài, nhất là một số đan dược đặc thù. Tiêu Lộ Chính Tắc chưa từng nghe nói về vạn tượng sinh linh đan, nhưng từ miêu tả của Lộ Thần về công hiệu, hắn hiểu rằng loại đan dược này cực kỳ đặc thù, chắc hẳn rất khó luyện chế, không có thời gian nhất định thì không thể thành công. Lộ Chính Tắc nhanh chóng đến tẩm cung Lộ Thần, vào đại điện liền thấy chiếc đan lô đặt ở đó. Lúc này Lộ Thần đang đứng bên cạnh lò, tay cầm một viên đan dược tản ra ánh sáng xanh. Nhìn thấy viên đan dược, Lộ Chính Tắc hơi sững sờ, thầm nghĩ đây chẳng lẽ là vạn tượng sinh linh đan. Nhưng ngay khi vừa nghĩ vậy, Lộ Chính Tắc đã phủ định phỏng đoán của mình, sao có thể nhanh như vậy đã luyện chế thành công, chắc không phải. Sau đó Lộ Chính Tắc mở miệng, đại vương, không biết ngài còn có gì cần phân phó. Ngộ Thần lấy ra hai viên vạn tự sinh linh đan, dùng tiên khí điều khiển chúng bay đến trước mặt Lộ Chính Tắc. Đan dược đã luyện xong, ngươi và Tiểu Sương mỗi người một viên, thử đột phá xem sao. Nghe vậy, Lộ Chính Tắc nhất thời ngây người, nhanh như vậy ư? Đại vương của bọn họ thật sự chỉ là luyện đan sư thiên phẩm thôi sao? Lộ Chính Tắc không khỏi hoài nghi liệu đan dược này có phải do Lộ Thần tự luyện chế hay không. Sau khi hoàn hồn, Ngộ Chính Tắc vội quỳ xuống đất, đa tạ đại vương ban thưởng, nếu có thể sống, ai lại muốn chết? Hai viên đan dược này có thể giúp họ vượt qua đại nạn. Lúc này Lộ Chính Tắc tự nhiên vô cùng kích động. Lộ Thần nói, được rồi, ngươi đem đan dược đưa cho Tiểu Sương đi. Hai ngươi từ nhỏ đã theo bản vương, lại ở Bạch Vũ Thành mấy chục ước năm, trung thành tuyệt đối. Đan dược này là phần thưởng cho các ngươi, hy vọng cả hai ngươi đều có thể đột phá. Lộ Chính Tắc đáp, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của đại vương. Lộ Thần nói tiếp, ngươi sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Vô Tự Chi Điện. Từ nay về sau nơi này tạm thời do bản vương quản lý. Ngươi và Tiểu Sương tạm thời rời khỏi đây, tìm một nơi thích hợp để bế quan, trùng kích chân tiên cảnh. Vô Tự Chi Địa không có tiên khí, là nơi ít thích hợp nhất để đột phá. Trước đây, khi Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Sương đột phá, họ đều chọn rời khỏi nơi này, đến những nơi tiên khí dồi dào, rồi sau khi đột phá mới trở về Bạch Vũ Thành. Bây giờ họ muốn đột phá thiên tiên cảnh, cần hấp thụ nhiều tiên khí hơn. Vô Tự Chi Địa rõ ràng không thể đáp ứng được. Lộ Chính Tắc đáp, ân lệnh, đại vương, thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay. Nói xong, Lộ Chính Tắc xoay người rời khỏi tẩm cung Lộ Thần. Nhưng không lâu sau, Lộ Chính Tắc lại trở về, trên mặt lộ vẻ lo âu. Lộ Thần nghi ngờ hỏi, sao nhanh vậy đã quay lại? Lộ Chính Tắc vội nói, đại vương, quản nhân vương phái sứ giả đến rồi. Ôn Chí Hiên không ở lại Vô Tự Chi Địa lâu, hắn nhanh chóng thông qua chiến mạc sử dụng truyền tống trận trở về Thiên Hạ Tiên Triều. Lúc này Lục Cảnh Phúc đang ở trong một cái đỉnh trên đỉnh núi cao, cùng một nam tử mặc áo bào đỏ đấu cờ vây. Bỗng nhiên nam tử Huyết Bảo lên tiếng, không lâu sau Huyết Ưng Điện chúng ta sẽ khai chiến với Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, mong rằng quảng nhân vương có thể hỗ trợ. Tiêu Huyết Ưng Điện có ba vị tiên vương, hiện tại được coi là một thế lực trung bình ở Nam Vực, nhưng so với Thiên Hạ Tiên Triều tồn tại vô số năm thì nội tình vẫn chưa đủ dày. Huyết Ưng Điện muốn đồng thời khai chiến với hai tiên môn, cần một lượng lớn tài nguyên. Nghe Huyễn Ma Tiên Quân nói xong, Lục Cảnh Phúc đang định hạ quân cờ xuống bàn, mừng đầu nhìn Huyễn Ma Tiên Quân nói, đồng thời khai chiến với hai đại tiên môn, các ngươi điên rồi sao? Trước kia Huyết Ưng Điện tấn công các tiên môn khác đều là từng cái một, hơn nữa phần lớn các tiên môn bị Huyết Ưng Điện tiêu diệt đều không có tiên vương, dù có vài tiên môn có tiên vương thì cũng là đại nạn sắp đến, tử khí cuốn thân, không thể phát huy thực lực tiên vương. Mà hiện tại Vân Ngữ Điệp và Xích Viêm Tiên Vương đều đang ở đỉnh cao thực lực tiên vương, đồng thời tấn công hai đại tiên môn của họ sẽ phải trả giá rất lớn. Huyễn Ma Tiên Quân thản nhiên đáp: "Đại vương, chúng ta đã chuẩn bị cho ngày này cả trăm năm, chỉ cần tiêu diệt Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, chiếm được tài nguyên tu luyện và đất đai của họ, Quyết Ưng Điện chúng ta sẽ có thể trở thành thế lực nhất đẳng ở Nam Vực." Nghe vậy, Lộ Cảnh Phúc cười khẩy: "Thế lực nhất đẳng mà không có tiên tôn sao?" Nghe Lộ Cảnh Phúc châm chọc, Huyễn Ma Tiên Quân không hề tức giận, thản nhiên nói: "Đại vương hẳn biết tiên pháp mà chúng ta tu luyện khá đặc biệt, biết đâu chừng điện chủ chúng ta sau khi đánh hạ hai đại tiên môn này đã đột phá rồi thì sao?" Nghe Huyễn Ma Tiên Quân nói vậy, Lộ Cảnh Phúc kịp phản ứng: "Huyết Ưng Điện tu luyện tà pháp cần rất nhiều nhân mạng, một khi Huyết Ưng Điện phát động chiến tranh với Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, chắc chắn sẽ có vô số người chết, điều đó lại trở thành cơ hội tu luyện cho ba vị tiên vương của Huyết Ưng Điện, biết đâu đến lúc đó, một trong ba vị sẽ nhờ vào lượng lớn tinh lực mà đột phá lên cảnh giới tiên tôn." Nghĩ đến đây, sắc mặt Lộ Cảnh Phúc có vẻ hơi khó coi. Nếu Huyết Ưng Điện chỉ có tiên vương, hắn còn có thể miễn cưỡng trấn áp đối phương. Dù sao thiên hạ tiên triều đâu chỉ có một hai vị tiên vương, chưa kể hoàng thất còn có không ít lão tổ cấp tiên vương. Những người được hoàng thất cung phụng cũng đều là tiên vương cảnh giới. Nhưng thiên hạ tiên triều có một nhược điểm lớn nhất, đó là không có tiên tôn tọa chấn. Không có tiên tôn, dù nội tình có thâm hậu đến đâu cũng khó chống lại thế lực cấp tiên tôn. May mắn thay, hàng năm thiên hạ tiên triều đều cống nạp cho Thiên Hoa Điện, thế lực đệ nhất Nam Vực, để nhận được sự phù hộ của Thiên Hoa Điện. Như vậy mà thiên hạ tiên triều dù không có tiên tôn vẫn có thể tiếp tục kéo dài. Nhưng nếu Huyết Ưng Điện thật sự xuất hiện một tiên tôn, với tác phong của Huyết Ưng Điện, rất có thể sẽ nhòm ngó toàn bộ thiên hạ tiên triều. Nếu là trước đây, thiên hạ tiên triều có thể dựa vào Thiên Hoa Điện, nhưng hiện tại Thiên Hoa Điện đang dồn tâm trí vào việc thảo phạt Ma Đế, đâu còn tâm tư bảo hộ thiên hạ tiên triều. Nếu đến lúc đó Huyết Ưng Điện tấn công thiên hạ tiên triều lấy gì ngăn cản? Huyết Ưng Điện quá mạnh, đối với thiên hạ tiên triều là một uy hiếp to lớn. Bất quá, dù biết Huyết Ưng Điện là một uy hiếp đối với thiên hạ tiên triều, nhưng hiện tại hắn dường như không có lựa chọn nào khác. Các vương khác của thiên hạ tiên triều đều lôi kéo không ít thế lực đỉnh cấp, hắn muốn tranh đoạt vị trí tiên triều chi chủ cũng cần có thế lực đỉnh cấp chống lưng. Nếu Huyết Ưng Điện thật sự sinh ra một vị tiên tôn, có lẽ hắn không cần đợi đến khi Phụ Hoàng Băng Hà đã có thể li ô lên vị trí tiên triều chi chủ. Lộ Cảnh Phúc trầm tư một lát rồi nói: "Việc này để bản vương suy nghĩ thêm. Thiên Hoa Điện đã hạ tiên lệnh, tất cả thế lực ở Nam Vực đều phải tập trung tài nguyên để đối phó với Ma Đế." Nghe Lộ Cảnh Phúc nhắc đến Thiên Hoa Điện, Huyễn Ma Tiên Quân lập tức hiểu được nỗi lo trong lòng Lộ Cảnh Phúc, nhưng hắn không nói gì thêm để du tấn nỗi lo đó. Đều là những người sống hơn ức năm, không ai là kẻ ngốc cả. Nếu lúc này hắn ra sức xoa dịu Lộ Cảnh Phúc, nói với Lộ Cảnh Phúc rằng Huyết Ưng Điện tuyệt đối không có ý đồ gì với thiên hạ tiên triều, thì ngược lại có thể làm tăng thêm nỗi lo của Lộ Cảnh Phúc. Giải thích quá nhiều chỉ khiến họ trông như đang che giấu điều gì, chi bằng dứt khoát không nói gì cả, để Lộ Cảnh Phúc tự quyết định. Dù sao, vợ của thiên hạ tiên triều đâu chỉ có một mình Lộ Cảnh Phúc, Huyết Ưng Điện muốn hợp tác với ai cũng được, hắn tin rằng cuối cùng Lộ Cảnh Phúc sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Sau đó, Huyễn Ma Tiên Quân đứng dậy nói: "Vậy bản tọa xin đợi tin tốt của đại vương." Vừa dứt lời, Huyễn Ma Tiên Quân xoay người rời đi. Thấy Huyễn Ma Tiên Quân thậm chí không nói thêm gì để du tấn nỗi lo của mình, Lộ Cảnh Phúc càng cảm thấy Huyết Ưng Điện vẫn còn ý đồ với thiên hạ tiên triều. Nhưng nếu hắn không hợp tác với Huyết Ưng Điện, Huyết Ưng Điện rất có thể sẽ tìm đến các huynh đệ khác của hắn để hợp tác. Đến lúc đó, nếu các huynh đệ đó hợp tác với Huyết Ưng Điện, có lẽ hắn cũng sẽ không còn cơ hội tranh đoạt vị trí tiên triều chi chủ. Trong thoáng chốc, Lộ Cảnh Phúc cảm thấy vô cùng xoắn xuýt. Hắn thật sự muốn vị trí tiên triều chi chủ, nhưng hắn muốn ngồi vững vị trí đó lâu dài, chứ không phải vừa mới lên làm tiên triều chi chủ của thiên hạ tiên triều đã bị người khác đạp xuống. Nếu mới lên làm chưa được mấy ngày đã bị người ta đạp xuống, vậy hắn tranh đoạt vị trí này có ý nghĩa gì? Ngay lúc Lộ Cảnh Phúc đang cân nhắc nên lựa chọn thế nào, một thị vệ bước vào ngoài đình. "Đại vương, Ô thống lĩnh đã trở về." Lộ Cảnh Phúc hoàn hồn, bảo hắn đến đỉnh núi. Chốc lát sau, Uông Trì Hiên bước vào ngoài đình trên đỉnh núi, vui mừng nói: "Đại vương, tin tốt." Lộ Cảnh Phúc hỏi: "Vị tiên vương kia nói thế nào?" Uông Trì Hiên đáp: "Vị tiên vương kia đã nhận lễ vật của chúng ta, đồng thời còn nói nếu có gì cần giúp đỡ có thể tìm đến hắn." Lộ Cảnh Phúc nói: "Xem ra những dược liệu kia thật sự có chút tác dụng với hắn, chỉ sợ hắn không phải đại nạn sắp đến thì cũng là bị cừu nhân truy sát, nên mới trốn đến Vô Tự Trì Điện." Khi tặng lễ, Lộ Cảnh Phúc cố ý chọn một vài dược liệu có thể khôi phục tu vi. Ngay từ đầu, hắn đã nghi ngờ rằng việc tiên vương kia trốn ở Vô Tự Trì Địa rất có thể là do bị thương, nên mới chạy đến nơi đó để trốn tránh kẻ địch, chứ không thì một tiên vương sao có thể chạy đến lại địa phương đó. Lộ Cảnh Phúc thở dài, dù lôi kéo được vị tiên vương kia, dường như cũng không giúp ích được gì nhiều cho cục diện hiện tại. Huyết Tương Điện đã nói muốn khai chiến với Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, vậy khả năng cao là họ sẽ khai chiến. Nếu lần này mình từ chối Huyết Ưng Điện, đợi đến khi Huyết Ưng Điện thật sự xuất hiện một tiên tôn, có lẽ người gặp nạn đầu tiên chính là mình. Nghĩ đến đây, Lộ Cảnh Phúc cuối cùng vẫn quyết định giúp Huyết Ưng Điện tấn công Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông. Nghe Lộ Chính Tắc bẩm báo, Lộ Thần khẽ nhướng mày. Quản Nhân Vương, Lộ Cảnh Phúc, hắn phái người đến Vô Tự Chi Địa làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng biết tin tức ta trở về? Thật phiền toái, ta còn chưa trưởng thành, thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu Lộ Cảnh Phúc lúc này tấn công Vô Tự Chi Địa, e rằng ta chỉ có thể rời đi nơi này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vô Tự Chi Điện, nơi mà ngay cả tiên khí cũng không có, bỏ đi cũng không có gì đáng tiếc, chỉ là hiện tại ta không có nơi nào khác để phát triển thế lực. Rời khỏi Vô Tự Chi Điện, tìm một nơi không tranh quyền thế như Vô Tự Chi Địa không dễ dàng như vậy. Ngộ Thần trấn tĩnh lại rồi hỏi, người kia có nói gì không? Lộ Chính Tắc đáp, hắn chỉ nói muốn gặp người đứng sau Bạch Vũ Thành. Nghe vậy, Lộ Thần trầm tư, Vô Tự Chi Địa không đáng để Lộ Cảnh Phúc chú ý. Chẳng lẽ Lộ Cảnh Phúc đã biết người đứng sau Bạch Vũ Thành chính là ta? Nếu thật sự biết, với tính cách của Lộ Cảnh Phúc, hẳn là đã phái cường giả đến trừ khử ta. Sao lại chỉ phái sứ giả đến? Chẳng lẽ sứ giả đó cũng là cường giả Lộ Cảnh Phúc phái đến để trừ khử ta? Thấy Lộ Thần im lặng, Lộ Chính Tắc hỏi, Đại Vương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lộ Thần thản nhiên nói, bản vương phải xem sứ giả kia đến làm gì đã. Lộ Cảnh Phúc phái sứ giả đến trước, chứ không phải lập tức ra tay. Chắc chắn còn có điều gì ta chưa biết, đưa người kia đến nghị sự đại điện. Vừa dứt lời, Lộ Thần đã thuấn di đến nghị sự đại điện. Chốc lát sau, Ngộ Chính Tắc dẫn Uông Chỉ Hiên đến nghị sự đại điện. Lộ Thần dùng dịch dung thuật, hoàn toàn thay đổi khuôn mặt. Khi Uông Chỉ Hiên thấy Lộ Thần, hắn không nhận ra Lộ Thần, chỉ là hắn có chút khó hiểu. Khí tức người này yếu hơn mình, tu vi chỉ có địa tiên, không giống tiên vương. Hắn che giấu tu vi, nhưng hắn có cần thiết phải ẩn tàng tu vi không? Ẩn tàng để làm gì? Trừ phi người này có kẻ thù lớn. Uông Chỉ Hiên đến giữa đại điện, hành lễ với Lộ Thần trên đại điện, bái kiến tiền bối. Nghe vậy, Lộ Thần hơi ngẩn người. Tiền bối, Lộ Thần hỏi, ngươi là ai? Uông Chỉ Hiên đáp, vãn bối là Uông Chỉ Hiên, đến từ Thiên Hạ Tiên Triều, là thuộc hạ của Quảng Nhân Vương. Quảng Nhân Vương nghe nói có một vị tiên vương tiền bối tu dưỡng ở Vô Tự Chi Điện, nên sai vãn bối đến biếu tiền bối chút lễ mọn. Nghe vậy, Lộ Thần lại sửng sốt. Theo lời của Uông Chỉ Hiên, Lộ Cảnh Phúc muốn lôi kéo mình. Chẳng lẽ Lộ Cảnh Phúc không biết thân phận thật sự của ta, chỉ biết ở Vô Tự Chi Địa có một tiên nhân rất mạnh? Lộ Thần trấn tĩnh lại rồi hỏi, lễ vật gì? Lễ vật có hai loại, một loại là lễ vật thật sự, một loại không phải lễ vật mà là thủ đoạn đe dọa. Chưa thấy lễ vật Uông Chỉ Hiên nói tới, Lộ Thần không thể phán đoán lễ vật đó có phải là lễ vật thật hay không. Không thấy lễ vật, không thể phán đoán thái độ của Lộ Cảnh Phúc với mình. Nếu Uông Chỉ Hiên mang đến là lễ vật thật, chứng tỏ Lộ Cảnh Phúc không biết thân phận mình, muốn lôi kéo mình. Nhưng nếu lễ vật liên quan đến quá khứ của mình, chứng tỏ Lộ Cảnh Phúc đã nhận ra mình, đang đe dọa mình. Nghe Lộ Thần hỏi, Uông Chỉ Hiên lấy ra nhẫn không gian đựng lễ vật. Ngộ Thần dùng tiên khí kéo nhẫn không gian đến tay, rồi dò xét đồ vật bên trong. Trong nhẫn không gian có mười mấy gốc dược liệu quý giá, thậm chí có cả một mảnh lá chứa pháp tắc chi lực. Lộ Thần thầm nghĩ, đúng là đến tặng lễ, xem ra Lộ Cảnh Phúc thật sự không biết thân phận mình, muốn lôi kéo mình. Lộ Thần thu nhẫn không gian rồi hỏi, bản tọa hơi tò mò, đại vương của các ngươi làm sao biết đến bản tọa? Uông Chỉ Hiên thật thà đáp, trước đó không lâu, có người ở Vô Tự Chi Địa dùng truyền tống trận cũ của đại vương truyền tống đến vương cung của chúng ta. Qua người đó, chúng ta biết An Viễn Vương từng phái cường giả đến gây phiền phức cho tiền bối. Lộ Thần nói, ra là vậy. Xem ra Lộ Cảnh Phúc phát hiện Lộ Tĩnh cũng phái người đến Vô Tự Chi Điện, và người của Lộ Tĩnh còn giao chiến với mình, nên cho rằng mình có thù với Lộ Tĩnh. Thêm việc mình bộc phát thực lực tiên vương khi giết Tiếu Vân Trạch, Lộ Cảnh Phúc thấy hết qua ký ức của người kia, nên mới phái người đến lôi kéo mình. Lộ Thần không khỏi muốn cười. Lộ Cảnh Phúc đã chủ động đưa tài nguyên tu luyện, mình không thể phụ lòng hắn. Nghĩ vậy, Lộ Thần nói với Uông Chỉ Hiên, ngươi về nói với Quảng Nhân Vương, thay bản tọa cảm tạ hắn, mấy dược liệu này rất cần cho bản tọa. Nghe vậy, Uông Chỉ Hiên mừng thầm, nhưng hắn không vội đề nghị Lộ Thần đến Thiên Hạ Tiên Triều phò tá Lộ Cảnh Phúc. Dù sao đây là một tiên vương, dù có bị thương cũng có ngạo khí, chỉ cho chút dược liệu mà muốn người ta đến Thiên Hạ Tiên Triều là quá coi thường người, chọc giận người ta thì không hay. Uông Chỉ Hiên nói, tiền bối, đại vương nói, nếu tiền bối cần gì, cứ sai người đến báo với đại vương, chỉ cần làm được, đại vương nhất định giúp tiền bối. Lộ Thần cười nói, vậy bản tọa xin cảm tạ Quảng Nhân Vương trước, nếu Quảng Nhân Vương cần đến bản tọa nhất định dốc toàn lực tương trợ. Nghe lời này, Uông Chỉ Hiên càng mừng hơn, không ngờ đại vương của họ lại dễ dàng lôi kéo được một tiên vương như vậy. Lộ Thần nói tiếp, được rồi, bản tọa muốn tu luyện, ngươi cứ tự tiện đi. Uông Chỉ Hiên nói, Vâng, tiền bối, vãn bối không dám quấy rầy tiền bối. Rồi Ung Trì Hiên chủ động rời khỏi thành chủ phủ. Khi Ung Trì Hiên đi rồi, Lộ Chính Tắc nhìn hướng cửa lớn với vẻ mặt kỳ lạ. Một lát sau, Lộ Chính Tắc mới nói, Đại Vương, Quảng Nhân Vương có lẽ không biết đó là ngài. Ngộ Thần cười đáp, hắn cũng muốn mượn đao giết người. Hắn biết bản vương giết người của Lộ Tĩnh, nên cho rằng bản vương có thù với Lộ Tĩnh, muốn lôi kéo bản vương để đối phó Lộ Tĩnh. Lộ Chính Tắc nói, nếu An Viễn Vương biết chúng ta tiếp xúc với Quảng Nhân Vương, có thể nghi ngờ chúng ta liên thủ với Quảng Nhân Vương không? Lộ Thần nói, sẽ không, chính Lộ Cảnh Phúc hại bản vương đến mức này. Bản vương sao có thể hòa hảo với Lộ Cảnh Phúc? Lộ Tĩnh cũng không tin bản vương đại độ như vậy. Nhưng khi Lộ Tĩnh biết chuyện này, chắc chắn sẽ phái người đến hỏi thăm. Được rồi, ngươi và Tiểu Sương chuẩn bị đi. Giao phó mọi việc xong, chúng ta rời khỏi Vô Tự Trì Điện, tìm một nơi để phá cảnh. Tuân lệnh. Đại vương, Huyền Nguyệt Điện, Nhị Sự Đại Điện. Giờ phút này, người ngồi trên đại điện không còn là người quản lý Huyền Nguyệt Điện, Diệp Sơ Dao, mà chính là Vân Ngữ Điệp. Vân Ngữ Điệp khoác lên mình một bộ váy dài màu thủy lam, lặng lẽ ngồi trên vương tọa bằng lưu ly, lắng nghe Diệp Sơ Dao báo cáo những sự tình gần đây đã phát sinh. Vốn dĩ, Vân Ngữ Điệp còn định bế quan thêm vài trăm năm nữa, nhưng cảm nhận được Thiên Diễn Tiên Vực phát sinh biến cố, nàng đành phải xuất quan sớm. Với thân phận là một tiên vương, nàng cảm nhận rõ ràng sinh sôi đại đạo đã khôi phục, nên nàng cũng biết Thiên Diễn Tiên Vực sắp tới có thể sẽ đại loạn. Nhưng ban đầu nàng không quá để ý, dù sao đại loạn cũng cần thời gian nhất định. Kết quả, Thiên Hoa Điện phát tiên lệnh đến tận nơi này của nàng. Những tiên vương ở Nam Vực như bọn họ, về cơ bản đều bị Thiên Hoa Điện để mắt đến. Hơn nữa, khi nàng sáng tạo Huyền Nguyệt Điện, còn phải thông qua sự gật đầu của Thiên Hoa Điện mới được phép. Trên tay nàng cũng giữ một khối lệnh bài của Thiên Hoa Điện. Về khối lệnh bài này, nếu Nam Vực có đại sự gì, Thiên Hoa Điện có thể trực tiếp thông qua nó để phát tiên lệnh cho bọn họ. Thiên Hoa Điện đã phát tiên lệnh, việc này không cho phép nàng không kết thúc bế quan. Sau khi kết thúc bế quan, nàng liền tổ chức tiên môn hội nghị, nghe Diệp Sơ Dao và những người khác báo cáo những sự việc gần đây xảy ra ở Thiên Diễn Tiên Vực. Khi nghe người của Huyết Ưng Điện xuất thủ với Trần Lộ, Vân Nữ Điệp khẽ nhíu mày liễu, trên người bất giác tản ra từng đợt hàn khí. Tuy vậy, nàng cũng không quá lo lắng cho an nguy của Trần Lộ, dù sao hắn là người mang đại khí vận, chút nguy cơ nhỏ này chẳng là gì cả. Sau khi nghe xong báo cáo về những sự việc xảy ra trong những năm gần đây, Diệp Sơ Dao mở miệng hỏi, sư tôn, hiện giờ Huyết Ưng Điện đang nhòm ngó chúng ta. Chúng ta có nên để Trần Sư Đệ kết thúc lịch luyện, trở về Huyền Nguyệt Điện cho tốt không? Vân Nữ Điệp trầm tư một lát, rồi nói, cũng được, vi sư lát nữa sẽ bảo hắn trở về. Tuy Trần Lộ khí vận thâm hậu, nhưng dù ở thời đại nào cũng có người mang đại khí vận vẫn phải ngã xuống. Hơn nữa, Thiên Diễn Tiên Vực hiện giờ lại phát sinh biến cố lớn như vậy, thậm chí Ma Đế còn trở về. Cái biết có nguy cơ đào bạc khí vận của Trần Lộ cũng không thể tránh khỏi hay không, vẫn là trở về thì hơn. Lúc này, Vân Nữ Điệp nói tiếp, căn cứ theo tiên lệnh mà Thiên Hoa Điện đã ban xuống, chúng ta cần điều động một tiên quân đến Thiên Hoa Điện, thảo phạt Ma Đế. Thiên Hoa Điện là thế lực hùng mạnh nhất ở Nam Vực. Bọn chúng luôn rất cường thế. Dù biết các thế lực ở Nam Vực không muốn, chúng vẫn cứ cường thế ban xuống tiên lệnh. Nếu thế lực nào không muốn nghe theo mệnh lệnh của Thiên Hoa Điện, chúng có vô số cách để khiến thế lực đó không thể tiếp tục tồn tại ở Nam Vực. Vân Nữ Điệp nhìn lướt qua mọi người rồi hỏi, có ai nguyện ý chủ động tiến về không? Lời Vân Nữ Điệp vừa dứt, cả đại điện im phăng phắc. Đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Rõ ràng, không ai muốn đi. Nếu Ma Đế thật sự trở về, dù là tiên quân, cuối cùng cũng sẽ biến thành pháo hôi. Hơn nữa, Ma Đế trong truyền thuyết chính là tồn tại cấp bậc tiên đế. Dù nàng từ hỗn độn hải trở về, thực lực có thể giảm sút, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Với thực lực còn lại của nàng, chỉ sợ giết một tiên quân vẫn dễ như trở bàn tay. Tuy có thể không đến lượt các nàng, nhưng trên chiến trường ai nói trước được điều gì. Chỉ cần các nàng đi, tham gia vào cuộc chiến thảo phạt Ma Đế, các nàng có thể sẽ gặp phải Ma Đế, hoặc có thể chết dưới tay Ma Đế. Thấy không ai nguyện ý đi, Vân Ngữ Điệp sắc mặt bình tĩnh nói, đã không ai nguyện ý chủ động tiến về, vậy thì cứ chỉ hoãn đã, đợi Thiên Hoa Điện phái sứ giả đến, chúng ta sẽ quyết định phái ai đi. Vân Ngữ Điệp bản thân cũng không muốn phái người đi thảo phạt cái gọi là Ma Đế. Ma Đế hay không Ma Đế, đó là tiên đế trấn áp cả một thời đại. Theo nàng thấy, các thế lực đỉnh cấp ở Thiên Diễn Tiên Vực liên hợp lại thảo phạt một tiên đế, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ma Đế kia còn chưa khôi phục thực lực, có lẽ các thế lực đỉnh cấp ở Thiên Diễn Tiên Vực liên hợp lại có thể tiêu diệt nàng, nhưng chắc chắn cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Vân Nữ Điệp lúc này nói tiếp, hôm nay đến đây thôi. Nghe Vân Nữ Điệp nói, các trưởng lão trong đại điện đồng loạt hướng về phía Vân Nữ Điệp hành lễ, rồi quay người rời khỏi đại điện. Đợi tất cả rời đi, Vân Nữ Điệp lấy ra một khối ngọc bài, chủ động kích hoạt nó để cảm ứng vị trí của Lộ Thần. Ngọc giản bảo mệnh mà nàng đưa cho Lộ Thần có trận pháp định vị và hình chiếu, chỉ cần kích hoạt ngọc bài đặc biệt, trong một khoảng cách nhất định, nàng có thể trực tiếp định vị được vị trí của Lộ Thần, đồng thời hạ xuống một đạo hình chiếu trước mặt hắn. Ngay khi nàng kích hoạt ngọc bài, hình chiếu của nàng xuất hiện trong gian phòng của Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần đang ôm eo thon của Tư Tuyết Anh, trêu chọc nàng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Vân Ngữ Điệp lập tức đè lại. Ngay sau đó, uy áp trên người nàng bộc phát ra, trực tiếp đè chặt Lộ Thần lên người Tiêu Tuyết Anh. Tiêu Tuyết Anh không kìm được mà rên lên một tiếng. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Vân Ngữ Điệp càng trở nên khó coi. Cảm nhận được thần niệm hình chiếu của Vân Ngữ Điệp xuất hiện, Lộ Thần hơi sững sờ, hắn lại quên mất chuyện này. Việc Vân Ngữ Điệp đưa cho hắn ngọc giản bảo mệnh chứng tỏ thần niệm hình chiếu của nàng có thể đến trước mặt hắn trong nháy mắt, đồng thời nàng cũng có thể chủ động kích hoạt ngọc giản đó. Lộ Thần gắng gượng chống lại uy áp, hơi quay đầu nhìn Vân Ngữ Điệp với vẻ mặt băng lãnh, lúng túng nói: Sư tôn, sao ngài lại đến đây? Vân Ngữ Điệp lạnh lùng hỏi: Ngươi chính là như thế mà lịch luyện đấy ư? Nghe Vân Ngữ Điệp nói, Tiêu Tuyết Anh vô cùng khẩn trương, cả người ôm chặt Lộ Thần. Dù trong trạng thái này, nàng vẫn cố gắng gánh chịu uy áp của Vân Ngữ Điệp, chủ động nói: Điện chủ, đều là do ta quyến rũ Trần sư đệ, không liên quan đến Trần sư đệ, xin điện chủ đừng làm khó Trần sư đệ. Nghe vậy, Vân Ngữ Điệp nhíu mày. Từ khi sáng lập đến nay, Huyền Nguyệt Điện tuy không tuyển đệ tử nam nào ngoài Lộ Thần, nhưng cũng chưa từng cấm các nàng tìm kiếm đạo lữ. Nếu Tiêu Tuyết Anh chủ động, dù là điện chủ, nàng cũng không có quyền can thiệp. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi khi nhìn thấy Trần Lộ và Tiêu Tuyết Anh làm chuyện cầu thả, nàng lại không kìm được mà nghĩ đến tỷ tỷ của mình. Người khác nàng có thể mặc kệ, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép đệ tử của mình trở thành loại người như Lộ Thần. Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nhìn Lộ Thần: Ngươi là một nam nhân, chẳng lẽ muốn để một nữ nhân gánh tội thay cho ngươi? Lộ Thần cắn răng nói: Đệ tử và Tiêu sư tỷ tâm đầu ý hợp, có tội gì? Thấy Lộ Thần dám chống đối mình, Vân Ngữ Điệp càng thêm giận dữ, uy áp trên người lại tăng thêm. Lộ Thần nói tiếp: Đệ tử vô tội, xin sư tôn tác thành. Thấy Lộ Thần chết không hối cải, nộ hỏa trong lòng Vân Ngữ Điệp càng thêm bùng cháy. Tuy vậy, nàng không ra tay giáo huấn Lộ Thần, mà lạnh lùng nói: Hai ngươi lập tức về Huyền Nguyệt Điện cho bản cung. Vừa dứt lời, thần niệm hình chiếu của Vân Ngữ Điệp biến mất. Khi uy áp biến mất, hai người thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Tuyết Anh quay đầu nhìn Lộ Thần, lo lắng nói: Sư đệ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Tiêu Tuyết Anh khẽ đề nghị: Hay là chúng ta vẫn nên rời khỏi Nam Vực thì hơn? Vô dĩ Vân Ngữ Điệp đã có hiềm khích với Lộ Thần, hiện tại thân phận của Lộ Thần còn chưa bại lộ, chi bằng nhân cơ hội này rời khỏi Huyền Nguyệt Điện. Nếu sự tình của bọn họ bị phát hiện, không biết lần này Lộ Thần trở về Huyền Nguyệt Điện sẽ bị xử phạt thế nào. Dù sao Lộ Thần cũng đâu nhất thiết phải ở lại Huyền Nguyệt Điện. Thiên Diễn Tiên Vực rộng lớn như vậy, bọn họ muốn đi đâu mà chẳng được. Lộ Thần lắc đầu: Không, ta vẫn nên tiếp tục ở lại Huyền Nguyệt Điện, ta còn có một số việc cần phải làm. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiêu Tuyết Anh cũng không khuyên can nữa, nàng thở dài: Vậy cũng được. Thấy Tiêu Tuyết Anh vẫn còn chút lo lắng, Lộ Thần cười trấn an: Nàng không cần phải lo lắng, cho dù ta thật sự bại lộ, sư tôn muốn giết ta, nàng cũng sẽ không giết chết ta đâu. Đối với ta mà nói, đây chỉ là một cỗ nhục thân mà thôi. Tiêu Tuyết Anh vẫn chưa hết lo, lời thì nói vậy, nhưng nếu nàng công kích vào thần hồn của chàng thì sao? Đối với tất cả tiên nhân mà nói, cho dù nhục thân tiêu vong, chỉ cần thần hồn bất diệt thì họ vẫn sẽ không chết. Nhưng thông thường, các tiên nhân khi công kích đều có thể nhắm vào thần hồn. Nhục thân là tấm khiên bảo vệ thần hồn mạnh nhất. Một khi nhục thân tiêu vong, thần hồn tiên nhân sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Cường giả có thể dễ như trở bàn tay mà phá hủy. Mộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tiêu Tuyết Anh, nhìn thẳng vào mắt nàng. Ngay khi nhục thân ta biến mất, thần hồn ta sẽ lập tức chuyển rời sang một cỗ nhục thân khác. Từ khi tu luyện sáng sinh chi đạo, sáng tạo ra khôi lỗi nhục thân, Lộ Thần đã phát hiện bản thân không còn sự khác biệt giữa nhục thân chủ yếu và thứ yếu. Thần hồn của hắn không còn trú ngụ cố định trong một thân xác nào cả. Khi hắn tạo ra các phân thân, thần hồn hắn đã ở vào trạng thái phân tán. Ngay cả chính hắn cũng không biết thần hồn mình đang trú ngụ ở đâu. Khi một cỗ nhục thân tiêu vong, thần hồn hắn sẽ lập tức xuất hiện trên một cỗ nhục thân khác. Vậy nên, chỉ cần hắn còn một phân thân sống sót, hắn sẽ vĩnh viễn không chết. Cho nên, hiện tại Lộ Thần đang cố gắng sử dụng sáng sinh chi lực để tạo ra nhiều nhục thân hơn. Bất quá, do có sự hạn chế của pháp tắc Thiên Diễn Tiên Vực, việc tạo ra nhiều nhục thân không hề dễ dàng, nhất là những nhục thân có cùng cảnh giới với bản thể. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiêu Tuyết Anh an tâm hơn rất nhiều. Tuy nói Lộ Thần định nghe theo lệnh của Vân Ngữ Điệp trở về Huyền Nguyệt Điện, nhưng trong suốt nửa năm sau đó, Lộ Thần vẫn chưa hề động thân. Hắn dành nửa năm này để thử nghiệm sáng tạo ra một bộ nhục thân khác có cùng cảnh giới với bản thể. Do sự hạn chế của pháp tắc Thiên Diễn Tiên Vực, hắn đã thất bại vô số lần, lần nào cũng vậy. Khi gần như thành công, sáng sinh chi lực của hắn lại đột nhiên mất kiểm soát, khiến cho nhục thân tạo ra biến thành cho bụi. Sáng sớm, Lộ Thần đứng bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài, trong ngực ôm Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận. Tiêu Tuyết Anh lo lắng, lần này trở về, không biết phải ăn nói thế nào với Diệp sư tỷ. Diệp Sơ giao phái nàng và Tào Thi Vận đến canh chừng Lộ Thần, kết quả không ngờ bọn họ lại ngủ với Lộ Thần, trở thành nữ nhân của hắn. Tào Thi Vận thậm chí còn mang thai con của Lộ Thần. Nếu Diệp Sơ giao biết chuyện này, chắc chắn sẽ mắng các nàng một trận. Lộ Thần cười nói, giải thích gì chứ, có gì đâu mà phải giải thích, hai nàng đều chưa có đạo lữ, đây vốn là chuyện tình nguyện của cả hai bên. Diệp sư tỷ dù có bá đạo đến đâu cũng không thể ngăn cản hai nàng tìm kiếm đạo lữ chứ. Tào Thi Vận băn khoăn, nhưng như vậy Diệp sư tỷ có lẽ sẽ càng nghi ngờ thân phận của chàng hơn. Lộ Thần thản nhiên, không sao cả, nàng muốn nghi ngờ cứ việc nghi ngờ, chỉ cần nàng không có chứng cứ xác thực, nàng không thể làm gì ta. Ta không tin nàng dám ra tay với ta khi không có chứng cứ. Dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền của Vân Ngữ Điệp. Nếu nàng không có chứng cứ gì mà muốn giết hắn, đó chẳng khác nào giết hại đồng môn. Lúc này, Lộ Thần quay sang nhìn bụng của Tào Thi Vận. Tào Thi Vận đã mang thai khá lâu rồi, nhưng bụng của nàng vẫn chưa hề nhô lên. Tê nhân mang thai vốn rất khó khăn, cho dù có mang thai cũng cần thai nghén rất nhiều năm mới có thể sinh con. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve bụng Tào Thi Vận. Thiên Diễn Tiên Vực sắp đại loạn, không nơi nào là an toàn cả. Nếu Huyền Nguyệt Điện cũng không an toàn, ta sẽ đưa các nàng rời đi. Tào Thi Vận đã mang thai, Lộ Thần đương nhiên phải đặt sự an toàn của nàng và đứa bé lên hàng đầu. Nói xong, Lộ Thần ôm hai nàng đến ngồi xuống giường. Sau đó, hắn lại tiếp tục thử sáng tạo khôi lỗi nhục thân. Khi sáng sinh chi lực không ngừng hội tụ trước mặt hắn, một đoàn bạch quang không ngừng bồi đắp nhục thân mới. Nhưng đúng lúc này, Bộ Thần lại cảm nhận được sự hạn chế của thiên đạo. Pháp tắc của Thiên Diễn Tiên Vực tạo ra một áp lực cực lớn. Dường như nếu hắn không từ bỏ việc chế tạo nhục thân này, nơi này sẽ trục xuất hắn. Tuy nhiên, Lộ Thần không hề bỏ cuộc. Hắn tiếp tục điều động sáng sinh chi lực, gắng gượng chống lại pháp tắc Thiên Diễn Tiên Vực để bồi đắp nhục thân. Nhìn thấy mồ hôi lạnh túa ra trên trán Lộ Thần, hai nàng vô cùng lo lắng, nhưng các nàng không thể giúp gì được, chỉ có thể đứng nhìn. Đúng lúc này, Lộ Thần đột nhiên cảm thấy áp lực của pháp tắc giảm bớt. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì bạch quang trước mắt đã biến mất. Một bộ nhục thân có cùng cảnh giới với bản thể xuất hiện trong phòng. Thấy mình lại tạo ra được một bộ nhục thân giống hệt bản thể, Lộ Thần nở nụ cười, cuối cùng cũng thành công. Hắn dự định sẽ dùng bộ nhục thân này đi nơi khác, tìm hiểu thông tin về Cửu Thiên Viện, xem Huyền Khánh Vân đã khôi phục thực lực đến đâu. Sau khi mặc quần áo cho nhục thân mới, Lộ Thần nói với hai nàng, được rồi, bây giờ chúng ta lên đường trở về Huyền Nguyệt Điện thôi. Tào Thi Vận đánh giá bộ nhục thân trước mặt Lộ Thần, rồi hỏi, sư đệ, chàng định dùng cỗ phân thân này làm gì? Lộ Thần đáp, ta chuẩn bị đến Trung Vực, tìm hiểu tin tức về Ma Đế. Tào Thi Vận gật đầu, vậy à? Tào Thi Vận không hỏi thêm gì nữa. Ba người lập tức lên tiên thuyền, quay trở về Huyền Nguyệt Điện. Cùng thời khắc này, Huyền Nguyệt Điện, Nhị Sự Đại Điện, Vân Ngữ Điệp ngồi trên chiếc ghế lưu ly băng, sắc mặt u ám, tỏa ra từng đợt khí lạnh, trông có vẻ tâm trạng không tốt. Diệp Sơ Giao bước vào Nghị Sự Đại Điện, nhìn Vân Ngữ Điệp hỏi, sư tôn, người không định gọi sư đệ trở về sao? Gần đây Huyết Ưng Điện hoạt động ngày càng thường xuyên, nếu để bọn chúng biết sư đệ đang ở bên ngoài, chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay với sư đệ. Nghe Diệp Sơ Giao nói vậy, Vân Nữ Điệp lạnh lùng im lặng. Nàng đã ra lệnh cho Lộ Thần trở về từ nửa năm trước. Tuy Băng Xương Thành cách Huyền Nguyệt Điện hơi xa, nhưng cũng không đến mức phải mất nửa năm để đi. Hơn nữa, bọn họ đâu có đi bộ, họ dùng tiên thuyền mà. Với tốc độ của tiên thuyền, nửa năm đủ để trở về Huyền Nguyệt Điện rồi. Nàng nghi ngờ có phải Trần Lộ đã mải mê vui thú ở Băng Xương Thành đến nỗi quên cả mình là đệ tử của ai rồi không. Diệp Sơ Giao muốn Lộ Thần nhanh chóng trở về vì nàng đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Tà Thi Vận đã rất lâu không chủ động báo cáo hành tung của Lộ Thần. Quan trọng nhất là khi nàng dùng truyền âm ngọc để liên lạc với Tào Thi Vận, Tào Thi Vận đều không trả lời. Diệp Sơ Giao có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Tào Thi Vận cùng nàng trong bóng tối liên hệ đã bị Lộ Thần phát hiện, sau đó Lộ Thần đã diệt khẩu Tào Thi Vận. Vân Ngữ Điệp lúc này mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, nói, nửa năm trước vi sư đã bảo hắn trở về, bây giờ hắn hẳn là còn đang trên đường. Nghe vậy, Diệp Sơ Giao sững sờ một chút. Nửa năm trước, từ Băng Xương Thành đến Huyền Nguyệt Điện đâu có xa xôi gì, vậy mà Lộ Thần bọn họ mất đến nửa năm trời vẫn chưa về tới nơi. Tào Thi Vận chợt nghĩ đến điều gì, lập tức nói, chẳng lẽ lại có tà tiên phát hiện tung tích của bọn họ rồi bắt bọn họ đi. Trước khi Tào sư muội cùng Trần sư đệ rời khỏi Huyền Nguyệt Điện, đệ tử đã đưa cho Tào sư muội một khối truyền âm ngọc bài. Trước đây nếu gặp phải chuyện gì, Tào sư muội đều sẽ lập tức kích hoạt truyền âm ngọc bài báo cho đệ tử, nhưng hiện tại Tào sư muội không hề dùng truyền âm ngọc bài liên hệ đệ tử. Đồng thời sau khi đệ tử kích hoạt truyền âm ngọc bài, Tào sư muội cũng không hồi âm, cho nên đệ tử hoài nghi Trần sư đệ bọn họ rất có thể đã gặp phải nguy hiểm. Nghe vậy, Vân Ngữ Điệp khẽ nhíu mày, đúng là có khả năng này. Trong khoảng thời gian này, trong phạm vi Huyền Nguyệt Điện thống trị xuất hiện không ít tà tiên, mỗi lần những tà tiên này gặp phải tiên nhân của Huyền Nguyệt Điện, chúng đều lập tức bỏ chạy, không hề dây dưa. Nếu gặp phải cường giả của Huyền Nguyệt Điện, thực sự trốn không thoát, chúng liền trực tiếp tự bạo, hoàn toàn không cho cường giả của Huyền Nguyệt Điện cơ hội sư hồn. Cho nên cho đến bây giờ, Huyền Nguyệt Điện vẫn không biết mục đích của Huyết Ưng Điện là gì. Nhưng mặc kệ Huyết Ưng Điện có mục đích gì, việc chúng phái người ẩn nút tiến vào địa bàn Huyền Nguyệt Điện chắc chắn không phải hảo ý, khẳng định là đang mưu đồ điều gì. Lẽ nào những tà tiên của Huyết Ưng Điện kia cũng nhắm vào Trần Lộ? Nghĩ đến khả năng này, Vân Nữ Điệp không chút do dự, lập tức nhắm hai mắt lại, để thần niệm hàng lâm xuống bên cạnh Lộ Thần. Lúc này, trong một gian phòng trên tiên thuyền, Tiêu Tuyết Anh đang ghé trên người Lộ Thần. Khi thần niệm của Vân Nữ Điệp hàng lâm xuống phòng, Tiêu Tuyết Anh vẫn không hề hay biết, vẫn đang không ngừng động tác. Thấy cảnh này, sắc mặt Vân Nữ Điệp lập tức đen lại. Nàng vừa rồi còn lo lắng Lộ Thần có phải đã bị tà tiên của Huyết Ưng Điện bắt đi hay không, kết quả tên hỗn chứng này lại đang làm chuyện như vậy, thật là lo lắng uổng phí. Trong khoảnh khắc, uy áp trên người Vân Ngữ Điệp không kìm nén được mà bộc phát ra. Cảm nhận được uy áp của Vân Ngữ Điệp, Tiêu Tuyết Anh giật mình tỉnh lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía Vân Ngữ Điệp. Thấy thần niệm của Vân Ngữ Điệp lại đến, Tiêu Tuyết Anh theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng nàng vừa chuẩn bị đứng lên, Lộ Thần đã đột ngột vươn tay ôm lấy eo thon của nàng, không cho nàng nhúc nhích. Không chỉ có thế, Lộ Thần ngược lại còn chủ động chuyển động, hoàn toàn xem Vân Ngữ Điệp như không khí. Một lúc lâu sau, Lộ Thần thở ra một hơi trọc khí, nghiện lẩm bẩm: "Sư tôn." Thấy cảnh này, sắc mặt Vân Ngữ Điệp triệt để đen lại, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, cả căn phòng trong nháy mắt bị đóng băng, ngay cả Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh cũng bị đóng băng. Khi thấy mình đến, tên nghịch đồ này lại không biết dừng tay, đã không dừng tay còn gọi mình trong lúc hành sự. Đây là ý gì? Lẽ nào tên nghịch đồ này xem Tiêu Tuyết Anh thành mình? Vừa nghĩ đến khả năng này, Vân Ngữ Điệp liền sinh ra sát tâm. Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ngươi là thân truyền đệ tử của bản cung, liền có thể muốn làm gì thì làm trước mặt bản cung sao?" Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh bị đóng băng, cả hai đều không nói gì. Vân Nữ Điệp liền giơ tay vung lên, băng trên người hai người lập tức vỡ tan. Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh dù sao cũng là tiên nhân, có tiên khí ngăn cản, dù trên người không mảnh vải che thân, chút hàn băng này cũng không khiến họ cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ là uy áp trên người Vân Nữ Điệp quá mạnh, hiển nhiên Vân Nữ Điệp đã thực sự tức giận. Nếu Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh chỉ đơn thuần hưởng lạc thú vui nam nữ, dù nàng có thấy cũng sẽ không nói gì thêm. Dù sao lần trước khi thần niệm nàng hàng lâm xuống băng xương thành, nàng đã biết chuyện của hai người họ, nàng nhiều lắm cũng chỉ cho rằng Lộ Thần có chút sa đọa. Nếu chỉ là sa đọa thì còn dễ nói, nàng giận là vì Lộ Thần lại gọi nàng trong tình huống này, điều đó khiến nàng cảm thấy bị mạo phạm. Lộ Thần cũng biết Vân Ngữ Điệp rất có thể đã hiểu lầm, liền nói: "Sư tôn, đệ tử biết sai rồi." Tiêu Tuyết Anh cũng vội vàng nói: "Cô chủ, đều là lỗi của ta, người muốn trách phạt thì cứ trách phạt ta." Vân Nữ Điệp hừ lạnh một tiếng, nàng không ngờ Tiêu Tuyết Anh lại một lòng một dạ với Lộ Thần như vậy. Mỗi lần nàng đến, Tiêu Tuyết Anh đều lập tức nhận hết trách nhiệm về mình. Xem ra, Tiêu Tuyết Anh thực sự rất yêu hắn. Vân Nữ Điệp trầm ngâm một lát, quyết định đợi Lộ Thần trở về sẽ tìm Lộ Thần tính sổ. Bây giờ mà tính sổ, nhớ đâu lại dạ cho Lộ Thần bỏ chạy thì sao? Vân Nữ Điệp liền nói: "Vi sư bảo ngươi mau chóng trở về, ngươi còn lưu lồng bên ngoài làm gì?" Lộ Thần lập tức nói ra lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn: đệ tử thời gian trước có dấu hiệu đột phá, cho nên chưa thể lập tức trở về. Hắn bây giờ đã có vạn tự sinh linh đan, hơn nữa quả thực cũng đến lúc đột phá. Chỉ cần lần này hắn trở lại Huyền Nguyệt Điện, có tiên khí nồng đậm của Huyền Nguyệt Điện, sau khi hắn phục dụng vạn tượng sinh linh đan, sẽ có khả năng rất lớn đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Ngữ Điệp giật mình trong lòng. Đệ tử đây của mình mới đột phá địa tiên chưa đến 100 năm, vậy mà đã có dấu hiệu đột phá lần nữa. Nàng biết hắn có khí vận vô cùng nồng đậm, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ. Vân Ngữ Điệp cau mày hỏi: "Ngươi chắc chắn không nói sai?" Lộ Thần đáp: "Đệ tử không nói sai, đệ tử quả thực cảm thấy mình sắp đột phá." Thấy Lộ Thần đã nói như vậy, Vân Ngữ Điệp cũng không thể ra tay giáo huấn Lộ Thần. Chưa đến 200 năm mà từ linh tiên đột phá đến địa tiên, rồi từ địa tiên đột phá đến thiên tiên. Nếu hắn thực sự làm được, vậy hắn tuyệt đối là thiên kiêu có thiên phú đáng sợ nhất trong thiên diễn tiên vực. Dù là thần vương năm đó cũng không có thiên phú cao đến vậy. Vân Ngữ Điệp thầm nghĩ, hiện tại cục thế thiên diễn tiên vực đang dần mất kiểm soát, Huyền Nguyệt Điện đang rất cần người, nếu đệ tử này của nàng có thể mau chóng trưởng thành, vậy chẳng khác nào nàng có thêm một trợ lực lớn. Tuy nhiên, tốc độ tu vi tăng tiến đáng kinh ngạc như vậy cũng khiến nàng có chút lo lắng, dù sao cũng đã có thần vương làm tiền lệ. Nghĩ đến đây, Vân Ngữ Điệp nói với Lộ Thần: "Sau khi trở về, ngươi lập tức đến động phủ của vi sư bế quan, nếu lần bế quan này ngươi thực sự đột phá đến thiên tiên cảnh giới, vi sư sẽ không truy cứu chuyện ngươi mạo phạm vi sư nữa." Lộ Thần vội vàng nói: "Đa tạ sư tôn." Vân Ngữ Điệp không tiếp tục dừng lại. Lúc này Tiêu Tuyết Anh và Lộ Thần vẫn đang trong trạng thái thân mật, nàng thực sự cảm thấy chướng mắt. Rất nhanh, Vân Ngữ Điệp ở Huyền Nguyệt Điện mở hai mắt ra, Trong khoảnh khắc nàng mở mắt, hàn khí trên người đột nhiên bộc phát, đóng băng toàn bộ đại điện. Thấy Vân Ngữ Điệp đột nhiên nổi giận lớn như vậy, Diệp Sơ Giao vội vàng hỏi: "Sư tôn, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ sư đệ thật sự gặp chuyện rồi?" Vừa nghĩ đến sư đệ của mình rất có thể chính là Lộ Thần, trong lòng Diệp Sơ Giao lại ẩn ẩn mong muốn Lộ Thần gặp chuyện không may, nàng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu không phải Trần Lộ là sư đệ của mình, e rằng nàng đã sớm động thủ với hắn rồi. Đương nhiên, nếu nàng không thể ra tay thì cũng chẳng sao, chỉ cần Trần Lộ bị người khác giải quyết là được. Bởi vì thân phận của nàng không cho phép chủ động hãm hại Lộ Thần, nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng vẫn mong mỏi Lộ Thần gặp phải chuyện gì đó. Lúc này, Vân Ngữ Điệp đạm mạc nói: "Hắn không sao, đã trên đường trở về rồi." Nghe vậy, Diệp Sơ Giao có chút hoang mang. Nếu hắn đã trên đường trở về, tại sao sư tôn lại có vẻ giận dữ như vậy? Diệp Sơ Giao tiếp tục hỏi: "Vậy sư đệ đã làm chuyện gì, chọc giận sư tôn sao?" Vân Ngữ Điệp cố gắng bình phục cơn giận trong lòng, rồi nói: "Không làm gì cả. Giao Giao, con còn chuyện gì khác không?" Nghe Vân Ngữ Điệp nói vậy, Diệp Sơ Giao cơ bản xác nhận Lộ Thần hẳn đã làm chuyện gì đó khiến Vân Ngữ Điệp tức giận, nhưng vì Vân Ngữ Điệp không muốn nói, nàng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Diệp Sơ Giao đáp: "Không có, đệ tử xin cáo lui." Nói rồi, Diệp Sơ Giao quay người rời khỏi đại điện. Không lâu sau, Lộ Thần điều khiển tiên thuyền xuất hiện trên không trung Huyền Nguyệt Điện. Ngay khi cảm nhận được Lộ Thần, Vân Ngữ Điệp đã lập tức xuất hiện ở lối vào Huyền Nguyệt Điện. Lúc này, Lộ Thần cùng Tào Thi Vận, Tiêu Tuyết Anh đang từ trên tiên thuyền bước xuống, thấy Vân Ngữ Điệp đích thân ra nghênh đón mình. Lộ Thần vội vàng nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Vân Ngữ Điệp lạnh lùng đáp: "Ngươi còn biết đường về cơ đấy." Động tĩnh ở lối vào cũng thu hút sự chú ý của Diệp Sơ Giao. Những ngày này, Diệp Sơ Giao luôn để mắt đến lối vào Huyền Nguyệt Điện, muốn xem Lộ Thần khi nào trở về. Trong lòng nàng vô cùng tò mò, không biết Lộ Thần đã làm gì mà khiến Vân Ngữ Điệp giận dữ đến vậy. Cảm nhận được Vân Ngữ Điệp xuất hiện ở lối vào Huyền Nguyệt Điện, Diệp Sơ Giao cũng vội vã rời khỏi động phủ, đi đến lối vào Huyền Nguyệt Điện. Ngay lúc này, Diệp Sơ Giao phát hiện Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận đều đã đột phá đến cảnh giới chân tiên. Điều này khiến Diệp Sơ Giao có chút khó tin. Nàng vốn cho rằng mình có thiên phú cao hơn, lại là đệ tử thân truyền của điện chủ, chắc chắn sẽ đột phá chân tiên cảnh sớm hơn so với những thiên kiêu cùng thế hệ. Không ngờ Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận lại vượt lên trước một bước. Diệp Sơ Giao cũng không cảm thấy thất bại cho lắm. Đột phá thì đã đột phá rồi, dù sao nàng cũng sắp đột phá đến chân tiên cảnh rồi. Ngay khi Diệp Sơ Giao đang nghĩ vậy, thân thể Vân Ngữ Điệp đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp kinh khủng. Mọi người xung quanh, bao gồm cả Diệp Sơ Giao, đều bị cỗ uy áp này áp đến mức không ngẩng đầu lên được. Còn Lộ Thần và hai người kia thì chịu uy áp còn khủng khiếp hơn. Lộ Thần suýt chút nữa đã quỳ xuống. Diệp Sơ Giao nhất thời ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao sư tôn lại đột nhiên nổi giận? Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nhìn Tào Thi Vận, rồi hỏi: "Đứa bé trong bụng con là của ai?" Dù sao Vân Ngữ Điệp cũng là một tiên vương, kiện Tào Thi Vận mang thai căn bản không thể giấu giếm được nàng. Khi Tào Thi Vận từ tiên thuyền bước xuống, Vân Ngữ Điệp đã cảm nhận được một cỗ sinh mệnh khí tức khác lạ từ Tào Thi Vận. Nàng liền dò xét một chút, phát hiện trong bụng Tào Thi Vận đang có một sinh mệnh nhỏ bé đang hình thành. Thần niệm của nàng giáng xuống bên cạnh Lộ Thần, chỉ nhận ra chuyện giữa Lộ Thần và Tiêu Tuyết Anh. Không ngờ Lộ Thần và Tào Thi Vận cũng có một mối quan hệ, thậm chí Tào Thi Vận còn mang thai con của Lộ Thần. Nghe Vân Ngữ Điệp nói vậy, Diệp Sơ Giao có chút mộng mị. Tào Thi Vận mang thai, nàng ta không phải không có đạo lữ sao? Sao lại mang thai được? Chờ đã, Tào Thi Vận gần đây luôn đi theo sư đệ của nàng, chẳng lẽ đứa bé trong bụng nàng là? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Diệp Sơ Giao trở nên vô cùng khó coi. Tào Thi Vận là người nàng phái đi giám thị Trần Lộ, kết quả cuối cùng lại mang thai con của hắn, chẳng phải nàng đã đẩy Tào Thi Vận vào biển lửa sao? Lúc này, Tào Thi Vận lập tức quỳ xuống nói: "Xin điện chủ thứ tội, tất cả đều là đệ tử tự nguyện." Ánh mắt Vân Ngữ Điệp rời khỏi Tào Thi Vận, chuyển sang Lộ Thần, rồi nói: "Lại là tự nguyện. Vi sư sao không phát hiện ra ngươi có mị lực lớn đến vậy? Hết người này đến người khác cam tâm tình nguyện trở thành đạo lữ của ngươi, thậm chí còn gánh hết trách nhiệm về mình." Nghe những lời này, Diệp Sơ Giao giật mình trong lòng. Lại, vậy là, ngay cả Tiêu Tuyết Anh cũng bị sư đệ này của nàng làm hại. Khá lắm, mình phái người giám thị hắn, chứ không phải đưa phụ nữ cho hắn. Sao nàng càng ngày càng cảm thấy tên gia hỏa này cũng là cái đồ hỗn trứng kia? Hành vi của hắn quả thực quá giống Mộ Thần. Lộ Thần chẳng phải đã từng đi đến đâu, ở đó đều có hồng nhan chi kỳ sao? Rõ ràng Tiêu Tuyết Anh và Tào Thi Vận trước đây đều một lòng hướng đạo, mấy chục ước năm cũng không tìm một đạo lữ. Bây giờ các nàng chỉ đi theo gia hỏa này chưa đến 100 năm, mà đã trở thành nữ nhân của hắn, thậm chí còn cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn. Nghĩ đến việc Võ Quân Uyển trước đây đã không chút do dự trở thành nữ nhân của Lộ Thần, cuối cùng thậm chí từ bỏ nguyện vọng trước đây, nàng càng cảm thấy Trần Lộ chính là Lộ Thần. Nghĩ đến đây, sự phẫn nộ trong lòng Diệp Sơ Giao đã không thể kìm nén được nữa. Sâu thẳm trong lòng nàng có một giọng nói không ngừng vang lên, là hắn. chắc chắn là hắn. Giết cái đồ hỗn chứng này. Tiên khí trên người Diệp Sơ Dao không ngừng sao động, ánh mắt cũng dần dần chuyển sang màu đỏ, sắp có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng băng lãnh tràn vào cơ thể nàng, ngay lập tức khiến nàng bình tĩnh lại. Vân Nữ Điệp vốn định giáo huấn Lộ Thần một trận, nhưng đột nhiên cảm nhận được khí tức của Diệp Sơ Dao bên cạnh có chút không ổn, dường như sắp tẩu hỏa nhập ma, sau đó dứt khoát ra tay, giúp Diệp Sơ Dao bình tĩnh lại. Sau khi Diệp Sơ Dao lấy lại tinh thần, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn Lộ Thần, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Diệp Sơ Dao lên tiếng nói: "Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha."